Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng tổng thống của Gamma tinh cầu. Alpha trung niên tóc xám ngồi trên ghế sofa màu đen. Cả người tản ra khí chàng cường đại của người bề trên. A Đạt ngồi đối diện nam nhân tóc xám. Ở giữa hai người là hình chiếu hiện trường đại hội bình xét tư cách thuộc tinh của Lạp Hỗ tinh cầu. Vài phút sau, nam nhân tóc xám đóng lại hình chiếu. Không nhanh không chậm mà cầm ly lên uống một ngụm. Trong 156 tinh cầu của liên minh, tổng cộng có 21 cái có thuộc tinh. Trong đó 13 cái là tinh cầu khoáng sản, 8 cái là tinh cầu sinh vật. A Đạt gật đầu, giá trị của tinh cầu khoáng sản tương đối thấp. Lạp Hỗ có lục tinh, hơn nữa lại có cơ giáp X, nhất định có thể tiến vào top 20. Nam nhân tóc xám hơi gật đầu. Trước đó không phải đã có lời phỏng đoán về thân phận thật sự của đại sư X sao? Đúng vậy, con cho rằng ai có khả năng nhất. Căn cứ, phanh, A Đạt còn chưa nói xong. Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Nhìn lại theo tiếng động, đã thấy Gale thở hồng hộc đứng trước cửa. Nam nhân tóc xám nhíu mày lại nhưng không tức giận. Chỉ là thoáng hạ thấp âm lượng. Nói, đều nói bao nhiêu lần. Làm sao mà luôn lỗ mãng. Bỉ đặc bá bá, Gale trực tiếp đánh gãy lời nói của nam nhân tóc xám. Lộc cộc, kích động chạy vào. Còn biết đại sư X là ai? Hạ Mạt, là Hạ Mạt, quả nhiên là hắn. Biểu tình của A Đạt trở nên nghiêm túc, sau đó đã nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Rốt cuộc hắn đã sớm có phỏng đoán từ trước cho nên tiếp thu không khó. Thế nhưng phụ thân của hắn Bỉ Đặc Tổng thống sợ là có chút khó có thể tin. Lực chú ý của Bỉ Đặc thành công bị rời đi. Hắn đứng dậy đi về phía Gale. Thuận tay đưa ra một cái khăn giấy để hắn lau mồ hôi. Con ngoan, nói rõ về người tên Hạ Mặt này đi. Hắn là ai? Bao nhiêu tuổi? Đảm nhiệm chức vụ gì? Có những tác phẩm gì? Gale bị những vấn đề liên tiếp này làm cho choáng váng. A Đạt duỗi tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Bỉ Đặc thấy thế, cười mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, A Đạt cong khóe miệng. Gale hoàn toàn không chú ý tới phản ứng giữa hai cha con. Mới ngồi xuống đã hưng phấn nhảy dựng lên. A Đạt tay mắt lanh lẹ đè lại bờ vai của hắn. Thuận tay đem cái ly đặt ở trước mặt mình đưa vào tay hắn. Sau đó biểu tình đạm mạc mà đoạt lấy đề tài. Phụ thân còn nhớ thất quân đoàn không? Hai tay Gale cầm ly. Một bên uống trà, một bên phối hợp mà liên tục gật đầu. Hắc mã trong giải đấu cấp học viện liên minh các tinh cầu kia. Đương nhiên là nhớ, đội trưởng chính là vương tử Randall của Lạp Hỗ tinh cầu đúng không? Đúng vậy, A Đạt dừng lại một chút, ngữ khí bình tĩnh nói. Chế tạo đại sư của thất quân đoàn chính là Hạ Mạt. Bỉ Đặc sửng sốt, nếu hắn không nhớ nhầm thì Hạ Mạt của thất quân đoàn vẫn còn là học sinh đi. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi run rẩy. Hạ Mạt mà con nói cùng Hạ Mạt mà Gale nói là cùng một người. A Đạt đặc biệt bình tĩnh mà trả lời. Đúng vậy, biểu tình của Bỉ Đặc vô cùng kỳ quái. Thật giống như có một mảnh xương cá mắc nghẹn trong cổ họng. Nửa ngày cũng không nói ra lời nào. Gale từ trước đến nay vẫn có tính nôn nóng. Muốn hắn giống như hai cha con này nói nửa câu giấu nửa câu hắn không học được. Lập tức nói, Hạ Mạt thật lợi hại. Nghe nói hắn còn hợp thành phi thuyền xuyên qua không gian. A tiểu bảo bảo cũng hơn 4 tháng. Gale càng nói càng kích động. Dứt khoát vỗ đùi. Con phải nhanh chóng đi hỏi tình huống của hắn một chút. A Đạt giữ chặt hắn. Gale bị túm lảo đảo. Suýt chút nữa là ngã vào trong lồng ngực hắn. Làm gì? Trước tiên bình tĩnh. Bọn họ vừa mới công bố tin tức che giấu lâu như vậy. Trước mắt có rất nhiều vấn đề cần xử lý. Cậu đừng đi thêm phiền. A, Gale đầu tiên là sửng sốt. Sau đó như là nhớ ra cái gì. Thần sắc uể oải. Ác, Bỉ Đặc thấy bộ dạng đáng thương vô cùng của Gale liền cảm thấy buồn cười. Gale cá tính kiệt ngạo. Không phục quản giáo. Thế nhưng một khi gặp phải A Đạt thì gai trên người đều thu lại. Ngoan ngoãn dễ bảo chọc người yêu thương. Hắn thật ra cũng có tâm tác hợp cho hai hài tử này. Tâm tư của A Đạt hắn đã thăm dò. Chỉ là Gêu vẫn luôn ngây thơ mờ mịt không thông suốt. Làm cho người đang nóng lòng ôm tôn tử như hắn nóng vội. Thấy Gêu gục đầu xuống. A Đạt nhịn ý cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm. Chờ xếp hạng của Lạp Hỗ Tinh Cầu được công bố chúng ta sẽ cùng đến đó. Thật sự, Gêu lập tức ngẩng đầu. Đến lúc đó có lẽ còn có thể mời bọn họ tham gia cuộc thi giữa những tinh cầu siêu cấp. Đúng rồi, Gêu bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra dựa về phía sau. Bắt chéo chân, vậy mà tớ lại quên mất. Hắc hắc hắc, bọn họ nhất định sẽ thực thích loại thi đấu này. Locker đưa Lô Răng về phủ nội các tổng lý. Tổng lý phu nhân nhìn thấy nhi tử bảo bối của mình ra ngoài đi thẳng về nhà nằm ngang liền lập tức một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lớn. Lúc đầu Locker còn nhẫn nại tính tình an ủi. Khuyên rồi lại khuyên. Nhưng nước mắt của tổng lý phu nhân vẫn không thu lại được. Lão liền mất đi kiên nhẫn đen mặt đi ra ngoài cửa thông khí. Chỉ 5 phút, vệ binh canh giữ ở trong phòng đã chạy chậm ra. Đại nhân. Có người gọi video cho Lô Răng các hạ. Locker bực bội chừng hắn một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Loại chuyện đơn giản này còn cần hỏi sao? Nhưng ghi chú trên màn hình chính là D. Mongolia của Phi Lê Tinh Cầu. Phi Lê Tinh Cầu. Locker hồ nghi nhìn chằm chằm vệ binh. D. Mongolia gọi điện vào lúc này là có chuyện gì? Hơn phân nửa là liên quan đến chuyện xảy ra lúc nãy đi. Locker đau đầu ấn huyệt thái dương. Do dự một lát cuối cùng vẫn trở lại phòng trong. Nhìn thấy vợ còn đang khóc liền quát lớn. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Ngoài khóc ra thì cô còn biết gì nữa. Mau đi ra ngoài. Phu nhân bị dọa đến dừng tiếng khóc. Ủy khuất nhìn Locker một cái. Lã chã trực khóc che mặt rời đi. Các bác sĩ, hộ sĩ, vệ binh trong phòng cũng biết ý mà lui ra ngoài. Phù. Bên tai không còn những thanh âm làm lão buồn phiền trong lòng nữa. Locker rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đến bên người Lô Răng đã ngủ say. Ấn xuống nút nghe. Lão chưa lên tiếng đã nghênh đón thanh âm chanh chua châm chọc. Lô Răng cậu còn có thể uất ức thêm không? Mất công tôi còn cầu xin phụ thân đem loan điểu bán cho các cậu. Lấy được hơn một tháng rồi còn chưa biết sử dụng. Thậm chí bị Randall một kích đánh tan. D. Mongolia nghẹn một bụng khí. Đổ ập xuống mắng một trận. Nói nửa ngày vẫn không nhận được đáp lại liền chăm chú nhìn kỹ. Mới phát hiện người trong hình chiếu không phải là Lô Răng mà là một nam nhân beta trung niên giống Lô Răng 7/8 phần. Hắn biết người này là phụ thân của Lô Răng. Nội các tổng lý của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Gọi là gì nhỉ? Hình như là Locker. Mặc dù biết mắng sai người, D. Mongolia cũng không có ý sửa miệng một chút nào. Nhấc mắt nhìn Locker, U tổng lý đại nhân. Sắc mặt Locker phi thường khó coi. Lại không dám phát giận với D. Mongolia, tương lai bọn họ còn rất nhiều chuyện cần Phi Lê Tinh Cầu trợ giúp. Huyết khí ở trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ áp xuống. Lão gian nan cong khóe miệng. Bởi vì biểu tình quá mức đông cứng mà ngũ quan vặn vẹo làm cho người ra sợ hãi. D. Mongolia tiên sinh. Có gì chỉ giáo? Ha ha. D. Mongolia châm chọc mà cười hai tiếng. Chỉ giáo. Trách không được có người nói. Không sợ đối thủ mạnh như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Da mặt Locker run rẩy. Phi Lê cung cấp vũ khí tiên tiến như thế nhưng đến chỗ các ông lại không có một chút tác dụng nào. Chỉ trong vòng mấy giây đã biến nó thành một đống sắt vụn. Locker tổng lý, ngài đây là thấy tiền của nội các quá nhiều dùng không hết sao? Nhắc tới loan điều 9, Locker liền có chút nhịn không được. Vũ khí tiên tiến, nếu tiên tiến như vậy thì tại sao ngay cả một chút công kích của màu bạc X cũng không chịu nổi? Còn không biết xấu hổ mà biện bạch với tôi. D. Mongolia trừng mắt nhìn lão ngạo mạn nói. Phi thuyền màu bạc là chiếc phi thuyền loại xuyên qua không gian đầu tiên mà đám người Randall chế tạo ra. Cho dù điểm bắt đầu có cao đến mức nào đi chăng nữa thì hệ thống cùng công năng bên trong chắc chắn vẫn chưa hoàn thiện. So sánh với nó, Lan điểu 9 là hệ liệt cơ giáp xuyên qua không gian thành thục nhất của phi lê tinh cầu. Cái này giống như so sánh một đứa trẻ mập mạp mới ra đời với một người trưởng thành vậy. Ông cảm thấy đứa trẻ ấy có khả năng đánh bại người trưởng thành. Đừng có tự tìm cớ cho mình. Locker bị lời này nghẹn lại. Tức giận ở trong bụng dạo qua một vòng lại một vòng. Cuối cùng chỉ có thể bị lão mạnh mẽ nuốt vào. D. Mongolia liếc nhìn lão. Locker tổng lý. Lúc đầu tôi vẫn cho rằng chúng ta chỉ cần có chung một mục tiêu là có thể thuận lợi hợp tác. Thế nhưng hiện tại, tôi phi thường hoài nghi năng lực làm việc của nội các. Cho nên, Locker đương nhiên nghe ra D. Mongolia đang cố ý làm bộ làm tịch. Nhưng hôm nay thực lực của Hoàng đảng tiến bộ vượt bậc. Nội các lại không có thiên tài nghịch thiên như Hạ Mạt. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào con đường trợ giúp từ bên ngoài. Cho nên bất luận thế nào lão cũng tuyệt đối không thể trở mặt với Phi Lê. Lão cần dỗ Phi Lê rồi từ đó thu hoạch thêm càng nhiều vũ khí tiên tiến. Locker miễn cưỡng tươi cười. Hoàng đảng trước nay vẫn xảo trá. D. Mongolia tiên sinh nếu đã từng giao thủ với đám người Randall thì chắc hẳn cũng có thể hiểu tâm tình của chúng tôi. Giống như nhớ tới màn thảm bại của mình trong giải thi đấu cấp học viện toàn liên minh. Biểu tình của D. Mongolia trở nên vặn vẹo. Thế nhưng thực nhanh hắn đã che giấu được biểu tình này. Lạnh lùng mà hừ cười hai tiếng. Chúng tôi bại bởi đám người Randall kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không giống như các ông. Đúng. Đương nhiên không giống nhau. Locker thoáng khom người. Mượn cái này che lấp cảm xúc tiêu cực. Đối phó với đám người Randall này chỉ cần chúng tôi là đủ rồi. Không cần D. Mongolia tiên sinh ra tay. Hừ. Thế nhưng. D. Mongolia tiên sinh cũng biết chênh lệch quân sự giữa Hoàng đảng và nội các. Nếu Phi Lê Tinh Cầu có thể giúp đỡ chúng tôi nhất định có thể đánh Hoàng đảng đến hoa rơi nước chảy. Nghe thấy lời nịnh hót. D. Mongolia có chút lâng lâng. Nhưng lập tức lại thu hồi biểu tình. Ngạo mạn nói. Đừng tâng bốc tôi. Tôi sẽ không để cho mình bị xoay vòng vòng. Làm gì có. Những điều tôi nói đều là sự thật. Cho nên chuyện trang bị. Xem ở việc các ông bị Hoàng đảng đả kích đáng thương như vậy. Tôi liền miễn cưỡng bố thí một chút đi. Thế nhưng nói trước. Đừng có làm cho tôi thất vọng lần nữa. D. Mongolia tiên sinh yên tâm. Chúng tôi nhất định không phụ sự gửi gắm của các ngài. Video bị cắt đứt. Mặt nạ dối trá của Locker lập tức chia năm xẻ bảy. Lão hung hăng đá ghế dựa vào vách tường. Phát ra tiếng vang thật lớn. Vệ binh nghe tiếng chạy tới. Thấy biểu tình tối tăm ngoan độc của Locker liền lập tức sờn tóc gáy lui ra ngoài. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Tầm mắt Locker đảo qua lô răng hôn mê bất tỉnh. Tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Lanado, Randall, Hạ Mạt. Tao nhất định cho bọn mày đau đớn muốn chết. Hết chương 355, cách chương.